Chiến thần bất bại, chương 4539. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4539. Một luồng khí tức mạnh mẽ tỏa Radogon cũng tức giận bật dậy. Uy lực của cường giả thiên cảnh ập xuống anh em Điền Văn và Điền Khải đã thay thái độ, gần như làm ngơ trước hành động của Kyrgios và Erdogan. Hơn nữa, người trước đó đã nhắc lại mấy lần rằng cao thủ thiên cảnh không được tham gia thi đấu là ông thừa cũng im lặng, lạnh lùng nhìn mọi thứ trước mắt. Đám người nhà họ Khổng, nước Sở, nước Ngụy, nước Triệu và Thánh Giáo Đình đều thờ ơ trước cảnh tượng này, không ai nói nửa lời công bằng cho Long Nguyệt và Long Hình. Hai người định đích thân chiến đấu sao? Người khác có thể thờ ơ, nhưng người dẫn đầu Điện Thần Long như Tần Lương Mộc lại không thể để yên được. Bà ta lập tức nhìn lên võ đài, lớn giọng cảnh cáo Kyrgios và Andrew. Long Nguyệt và Long Hình cũng nhân cơ hội này, điều chỉnh vị trí, đứng đối diện với Kyrgios và Erdogan. Đấu thì đã sao? Kyrgios chế nhạo, không hề có ý nhượng bộ. Gã vô cùng tức giận khi đàn em của mình bị giết. Nếu như đã hứa với Điền Văn trước đó, Điền Văn sẽ đích thân ra tay giết đàn em của gã vì lợi ích thì đương nhiên gã sẽ không tức giận. Nhưng lúc này, đàn em của gã lại chết trong tay Long Nguyệt. Gã vô cùng mất mặt, người có địa vị và thân phận như gã đương nhiên không chỉ có một hai đàn em, nhưng mỗi người đều là một quân cờ trong tay gã. Quân cờ có thể mất đi, nhưng mất đi cũng phải có giá trị. Giờ quân cờ này trong tay gã không chỉ mất đi mà còn chẳng có giá trị gì cho gã. Đây là điều gã không chấp nhận nổi. Thực lực của Điện Thần Long các người thật không tầm thường. Theo tôi thấy người cùng cảnh giới cũng chưa chắc đã là đối thủ của các người, chi bằng chúng ta đấu vài chiêu đi. Nếu các người có thể đánh bại chúng tôi thì sau này nhất định sẽ trở nên nổi tiếng. Erdogan cũng chế nhạo một cách vô liêm sỉ. Đây là thế tử của gia tộc Zisis à? Người đặt ra quy tắc là các người. Người phá vỡ quy tắc cũng là các người, đúng là không biết xấu hổ. Cách chương.